chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, nữ đế bóng tốt. Bóng tốt, lão bà bóng tốt a. Nhiếp thần tiếng than thở liên tiếp vang lên. Phảng phất là tại tán thưởng Sở Thanh Nguyệt kỹ thuật dẫn bóng. Có thể ánh mắt lại chưa từng có rơi vào bóng chuyền bãi cát phía trên. Mà chính là, tuy nhiên thực lực vẫn chưa đến hóa đỉnh cảnh, nhưng đơn thuần thể chất trên cường độ, nhiếp thần đã đủ để địch nổi đại đế cường giả. Lại thêm chi Sở Thanh Nguyệt lần thứ nhất đánh bóng chuyền bãi cát, cũng không rõ ràng lắm quy tắc, cũng không biết rất nhiều kỹ xảo. Kỳ thật, nhiếp thần sớm liền có thể thắng được tới, nhưng hắn lại hoàn toàn không có làm như thế ý nghĩ. Bởi vì so với bóng chuyền bãi cát đến, nhiếp thần ánh mắt hoàn toàn tập trung ở hai cái khác cầu trên. Màu tím nhạt bikini đem cái kia non mềm tuyết phong ôn nhu thu nạp lên. Hai cái màu tím dây nhỏ chỗ cổ thành nơ con bướm đã trải qua ma luyện, biến đến càng không ổn định, tựa như tùy thời liền có thể đứt gãy mở đồng dạng. Càng quan trọng hơn là, theo Sở Thanh Nguyệt vì đập bóng chuyền mà chi phối chạy nhảy, trên dưới nhảy lên, cái kia trắng như tuyết liền theo động tác mà run lên nhẹ nhẹ. Nhất là tại màu tím nhạt bikini thu nạp phía dưới, cái kia sóng lớn mãnh liệt cảm giác, càng thêm làm cho người cảm giác huyết mạch sôi sục. Không thể nào, không thể nào. Không thực sự có người đánh bóng chuyền bãi cát chỉ là vì nhìn bóng chuyền đi. Nhiếp thần ánh mắt, tự nhiên đã từ lâu bị cầu hấp dẫn. Đương nhiên, này cầu không phải kia cầu. Bành, lại lần nữa đánh bay bóng chuyền về sau. Sở Thanh Nguyệt nhưng cũng đồng dạng chú ý tới cổ quái. Nhiếp thần tuy nhiên cùng mình đánh lấy bóng chuyền, nhưng ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rơi vào bóng chuyền trên. Mà chính là tựa hồ nhìn chằm chằm vào chính mình. Trọng yếu nhất chính là, nàng giống như luôn cảm giác đến trong ánh mắt kia có tràn đầy sắc mị mị cảm giác. Kỳ quái, đến tột cùng là, đi cả nhắc nhảy lên, làm lại lần nữa rơi trên mặt đất thời điểm. Nhìn xuống dưới, Sở Thanh Nguyệt rốt cục chú ý tới chính mình mãnh liệt dao động. Trong nháy mắt, nàng liền trợn tròn mắt, quan sát nhiếp thần, quan sát bóng chuyền, lại nhìn mình một cái da thịt tuyết trắng. Nàng bỗng nhiên liền nghĩ minh bạch, bóng chuyền bãi cát thật có chút chơi vui, nhưng nhiếp thần kỳ thật tránh thức muốn chơi. Hoàn toàn là này cầu không phải kia cầu a. Bành, tức giận lập tức đánh bay tiếp theo cầu. Sở Thanh Nguyệt ngượng ngùng không thôi lập tức hai tay vờn quanh ở trước ngực. Quả thật đúng là không sai. Làm thấy cảnh này về sau, nhiếp thần nao nao, hoàn toàn không để ý đến bóng chuyền bãi cát vấn đề. Lạch cạch, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Bóng chuyền trực tiếp rơi vào mặt đất, ngoại trừ nước biển phun trào thanh âm. Bốn phía tựa hồ hoàn toàn yên tĩnh lại. Bầu không khí, trong lúc nhất thời hơi có chút xấu hổ. Ngươi quả nhiên nhìn căn bản không phải cái kia cầu. À, bản đế thế mà trúng kế. Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ không thôi. Hoàn toàn không để ý đến bóng chuyền bãi cát sự tình. Vội vàng lấy một đạo linh khí che lấp thân thể. Cuống quýt không nhập thánh trong biển. Cái kia nhìn chăm chú lên nhiếp thần ánh mắt. Cũng là sóng lóng lánh. Điềm đạm đáng yêu. Ách, không tốt. Nhìn lấy rơi ở một bên bóng chuyền. Nhiếp thần cái này mới phản ứng được. Ý thức được mình đã bị phát hiện. Nhưng là tại không có cách nào. Nữ đế đánh bóng chuyền cảnh tượng thật sự là quá mức mê người. Liền xem như định lực của mình lại kiên định, cũng căn bản không chống đỡ được a. Tướng tương đối, thì liền hệ thống khen thưởng. Có thể chống cự ở đại đế cường giả bóng chuyền, đều không coi là bóng tốt. Chú ý tới Sở Thanh Nguyệt cái kia ngượng ngùng đến giường như muốn khóc lên. Đáng thương ngâm tại trong biển ánh mắt, nhiếp thần cũng không khỏi đến bị chọc phát cười. Hiểu lầm a lão bà, ngươi nghe ta giải thích a. Chấm ngoặc kép, ta không nghe. Hừ hừ, không nghe không thể được. Nhiếp thần bỗng nhiên cũng nhảy xuống thánh hải. Đúng là hai tay nâng lên một hát nước, hoa một chút vẩy hướng Sở Thanh Nguyệt. Thổi phồng nước trong rơi xuống, theo thon dài trắng nõn cái cổ trượt xuống, càng thêm đem Sở Thanh Nguyệt làm nổi bật có mấy phần đáng thương, đáng giận. Người dạng này còn đánh lén bản đế. Bị lấy nhìn này cầu làm mục đích nhìn kia cầu. Thế mà còn bị đánh lén. Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ không thôi tiến hành phản kích. Cũng là hai tay quấn lại một bụng nước vẩy hướng Nhiếp Thần. Soạt một tiếng, Nhiếp Thần tóc cũng ướt nửa bên. Lão bà, chẳng lẽ thực lực của ngươi cũng chỉ có điểm này? Thế mà, Nhiếp Thần chẳng những không có thu liễm, lại ngược lại cười đến càng thêm hung hăng ngang ngược. Soạt, lại là một chậu nước vẩy vào ngày xưa Lan Xuyên Đại Lục. Ngày xưa làm cho người kính sợ vô cùng, thậm chí không có dám tới gần đại đế thân thể trên. Đáng giận, bản đế thực lực mới sẽ không chỉ có như thế một điểm đâu. Sở Thanh Nguyệt vội vàng phấn khởi phản kích. Hừ hừ, nhưng là vẫn không quá đầy đủ a, ta không phục. Thử lại lần nữa một chiêu này. Vậy ta một chiêu này như thế nào? Thật mát, bản đế là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nước biển hát vẫy, không bao lâu, Nhiếp Thần đều sớm đã quên đi lẫn nhau dội cho đối phương bao nhiêu nước. Nhưng theo quật cường đấu tranh, Sở Thanh Nguyệt mềm mại trên sợi tóc, tuy nhiên dính nhuộm đầy trong suốt giọt nước, khóe miệng lại tại trong lúc lơ đãng vung lên một chút mỉm cười. Truy đuổi đùa giỡn, nước biển phun trào, bốc lên tại thánh trong biển, Sở Thanh Nguyệt dần dần bị chọc cười. Sung sướng bầu không khí để cho nàng đã sớm đem bóng truyền bãi cát sự tình quên ở sau đầu. Soạt, một mảng lớn bọt nước tưới nước tại Nhiếp Thần trên thân. Sở Thanh Nguyệt rốt cục không chịu nổi đắc ý dương dương nhô lên ngạo nhân trắng như tuyết. Bản đế tính toán tốt. Cái này bản đế trọn vẹn nhiều hơn ngươi dội cho hai ta lần. Là ta thắng xuống, ngươi đây đều nhớ ở. Nhiếp Thần cũng không khỏi có một tia hiếu kỳ. Rốt cuộc tới tới lui lui. Chính mình thế nhưng là cùng nữ đế chiến đấu rất lâu. Đó là đương nhiên. Ngươi dội cho bản đế 36 lần. Nhưng bản đế thế nhưng là dội cho ngươi trọn vẹn 38 phía dưới đâu. Rốt cuộc lấy được thắng lợi. Sở Thanh Nguyệt không chịu nổi vừa lòng thỏa ý cười một tiếng. Nhiếp Thần lúc này mới hồi tưởng lại. Nữ đế ngoại trừ nấu cơm bên ngoài cực kỳ thông minh. Thiên phú dị bẩm. Thật sự là hoàn toàn tìm không thấy phương diện khác thiếu hụt. Ta nhận thua. Lão bà ngươi thật sự là quá lợi hại. Nhiếp Thần cười giơ hai tay lên. Hắc hắc, lúc này mới không sai biệt lắm. Sở Thanh Nguyệt hơi có chút mừng rỡ khóe miệng nhỏ hất lên. Hừ, vừa mới làm sự tình coi như miễn cưỡng tha thứ ngươi đi. Chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới cái này xấu hổ chủ đề. Sở Thanh Nguyệt thanh âm nhất thời biến nhỏ nhỏ đi rất nhiều. Rốt cuộc cái này cổ quái quái y phục dễ chịu về dễ chịu. Nhưng cũng thật sự là có chút quá chát tình chút. Nhưng vào lúc này, nàng chợt chú ý tới Nhiếp Thần nhích tới gần. Trán nhỏ thấp, mặt như đào hoa, lại thêm chi quyển kia màu tím bikini phác họa hạ hoàn mỹ đường cong. Cùng vừa mới Sở Thanh Nguyệt vui cười đùa giỡn hát nước dí dỏm tràng cảnh. Trong nước Nhiếp Thần, bỗng nhiên cảm giác có chút cầm giữ không được, liền xem như mát lạnh nước biển, cũng hoàn toàn không cách nào lắng lại sao động nội tâm. Ngươi muốn làm gì? Đã ra thịt dán chặt lấy ra thịt, tức thì bị Nhiếp Thần nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ý thức được vấn đề có chút không thích hợp Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên liền hiển lộ ra một chút. Hoảng hốt, lão bà, nói đến chúng ta giống như có lẽ đã thật lâu không có. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần thanh âm đã bên tai bờ vang lên. Nhưng đây là tại trong biển nha. Sở Thanh Nguyệt hoàn toàn luống cuống. Có thể chợt phát giác. Nhiếp Thần tựa hồ hoàn toàn không có dừng tay ý tứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.